mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, tới căn cứ 36, Mã Doanh trưởng cũng nói, là nha, lấy trước mắt này tình huống đến xem, cũng chỉ có vừa ý tiểu thư biết Trương Duyệt có hay không đi qua nơi đó. Nếu có trong lời nói, các nàng khẳng định là đã gặp mặt, chờ vừa ý tiểu thư tỉnh lại lập tức liền có thể biết Hoàng Siêu cũng biết chính mình hiện tại. Lại hoài nghi cũng vô dụng, hơn nữa lại có Thẩm Nhiên ở, cho dù thật là Trương Duyệt làm, hắn không có chứng cứ cũng lấy không xong nàng làm sao bây giờ. Hiện tại chỉ có chờ nữ nhi tỉnh lại xác định đến cùng có phải hay không nàng. Nếu là Trương Duyệt, đến lúc đó hắn lại nghĩ biện pháp báo thù. Nếu không phải Trương Duyệt, nếu là những hắn đó nổ súng đánh chết đám kia nhân. Hắn liền đem này băm văng giao y tang thi. Nếu người nọ không chết, hắn liền tính là đem căn cứ phiên cái chỉ thiên cũng muốn đem nhân tìm ra bóc hắn ra. Trừ hắn cân. Sẽ đem nó băm uy tang thi, như thế, mới có thể hiểu biết hắn giờ phút này trong lòng mối hận. Bọn họ sở chờ đợi, cũng đang là Trương Duyệt trong lòng sở lo lắng. Buổi tối trở về phòng sau, Trương Duyệt vẫn là có chút lo lắng hỏi Linh Điệp, người cấp Hoàng Khả Tâm lau quẹt trí nhớ thật là một điểm đều sẽ không lại nhớ ra rồi. Vẫn là có thời gian hạn chế, chờ thêm một đoạn thời gian lại sẽ tưởng khởi. Còn không chờ Linh Điệp trả lời, Thẩm Nhiên ngồi đi lại nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, ngươi hiện tại tài nghĩ đến điểm này. Thế nào, là lo sợ, Trương Duyệt hất ra hắn đùa dai. Quyệt miệng trả lời, mới không phải lo sợ đâu. Ta chính là lo lắng bọn họ biết ta đi qua nơi đó. Tưởng ta nhường hắn những người này như vậy đối Hoàng Khả Tâm. Nói như vậy. Kia ngày mai chúng ta không thuận lợi vậy rời đi nơi này, vừa mới nàng đã theo Thẩm Nhiên nơi đó. Nói Hoàng Khả Tâm ở nàng sau khi rời khỏi tao ngộ rồi. Trong lòng không khỏi một trận thổn thức, vốn Hoàng Khả Tâm như vậy đối chính mình, nàng hận không thể đương trường liền đem nàng giết, chính là đến cùng ở người khác trên địa bàn. Nếu nàng thật sự đem Hoàng Khả Tâm giết, cho dù Hoàng Siêu cha không được là nàng giết chết. Các nàng cũng không có khả năng dễ dàng rời đi căn cứ. Cho nên nàng chỉ có thể hung hăng tấu nàng một chút đến hết giận. Chính là nàng không nghĩ tới những người đó hội lớn mật như vậy. Cư nhiên sẽ ở nàng đi rồi sao? Lại là ở căn cứ. Liền dám như vậy làm bậy. Bọn họ còn không sợ tử sao? Nghĩ lại, cho dù sợ chết cũng đã là chậm quá. Ngay cả mạng sống cũng không còn. Bất quá Hoàng Khả Tâm hội rơi vào như thế kết cục. Cũng là ác nhân có ác báo. Chính là Trương Duyệt có chút lo lắng. Bởi vì Hoàng Khả Tâm chuyện, sẽ làm các nàng ngày mai không thể thuận lợi rời đi căn cứ. Lúc này Linh Điệp Tài trả lời. Chủ nhân, thật sự không cần lo lắng. Kinh ta thủ lau quẹt trí nhớ. Trừ phi là từ ta giúp nàng khôi phục. Nếu không cả đời đều không có khả năng hội lại nhớ lại đến. Hơn nữa ở chúng ta rời đi thời điểm, ta lại biên một đoạn trí nhớ cho nàng, là hàm tiếp các nàng tính kế ngươi trí nhớ, nhưng là ngươi lại hoàn toàn không có xuất hiện qua ép khu vực hiện trường, cư nhiên còn có bực này. Thao tác, Trương Duyệt vẻ mặt kinh ngạc xem nó, Linh Điệp vui vẻ phi vũ đứng lên, theo nó bay qua quỹ tích, xuất hiện vài đạo lóe màu sắc rực rỡ quang mang, phi thường xinh đẹp, thế nào, chủ nhân? Ta lợi hại đi, có thể sửa chữa người khác trí nhớ, còn có thể đem trí nhớ hàm tiếp đứng lên, quả thật là đỉnh lợi hại. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể yên tâm thôi, không có việc gì, cho dù có, còn có ta đâu, thời gian đã không còn sớm, chạy nhanh nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn chạy đi đâu, Thẩm Nhiên nhẹ nhàng vỗ nàng bờ vai. Chiếm được Linh Điệp luôn mãi cam đoan, còn có Thẩm Nhiên trấn an. Trương Duyệt cuối cùng là yên tâm nằm xuống ngủ, đợi đến Trương Duyệt đang ngủ, Thẩm Nhiên đột nhiên mở hai mắt, kia chỉ không ôm Trương Duyệt không xuất ra thủ, đang gắt gao nắm chặt nắm thành quyền, trên mặt biểu cảm lại lãnh dọa người, có lẽ là này rét lạnh khí thế quá mức cường đại. Chính đang ngủ Trương Duyệt đều có thể cảm giác được, nàng không tự chủ được rụt lui thân mình, Thấy thế, Thẩm Nhiên chạy nhanh thu liễm trên người bản thân rét lạnh hơi thở. Đem nàng nhanh, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cho nàng sưởi ấm. Money không CV by Lovely Day không? Hết chương.